Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 65, bát liên sát. Góc truyện audio.com oanh. Lâm Xuyên rơi trên mặt đất, dưới chân hung hăng đạp mạnh, phạm vi 3 mét mặt đất đang chấn động trong ầm ầm sụp đổ, một cái thân ảnh chật vật từ trong đó nhảy lên mà ra, chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt như là thấy quỷ, hét lên một tiếng xoay người chạy, luyện khí kỳ 8 tầng tu vi hoàn toàn tựu là bài trí, bái kiến Lâm Xuyên hào hỏa cầu một kích chết cháy 20 mấy người, chỗ của hắn còn có nửa điểm tâm tư phản kháng. Làm sao lại như vậy? Hắn là thế nào phát hiện được ta che giấu xảo diệu như thế? Người nọ trong lòng kinh hãi không thôi, như vậy vắng vẻ địa phương, che giấu tốt như vậy một cái dưới mặt đất huyệt động, thiếu niên tóc trắng này vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới, cái này khiến hắn hoảng sợ đồng. Thời, trong lòng dâng lên một vòng tuyệt vọng, Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái tay phải nâng lên, Byakugan trong trên người đối phương kinh mạch cùng huyệt đạo nhược điểm là như thế rõ ràng, sau một khắc trong cơ thể hắn tiên thuật chakra bỗng nhiên hướng phía tay phải đầu ngón tay dũng mãnh lao tới. Thi cốt mạch, ngũ chỉ xuyên đàn, năm tiết sâm bạch xương ngón tay giống như viên đạn đồng dạng bắn ra, mang theo một hồi âm thanh phá không, trực tiếp đính tại này thân thể người huyệt đạo bên trên. Bịch một tiếng, máu tê nổ bắn ra mà ra nháy mắt người nọ cũng một đầu mới ngã xuống đất không còn có đứng lên. Lâm Xuyên mấy cái lên xuống đi đến cỗ thi thể kia bên cạnh, lạnh lùng thu hồi năm tiết xương ngón tay, lập tức dùng trong tay xương chủy đem hắn đầu chém xuống, rót vào tùy thân một cái trong túi áo. Cái thứ nhất còn có. 7 cái, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, lập tức Byakugan ánh mắt tản ra, lần nữa tìm kiếm còn thừa xuống người. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, Lâm Xuyên đem bên trong 7 người toàn bộ giết chết, đầu chém xuống sau chứa ở mang theo người trong túi áo, những người này không phải giấu ở ẩn nấp huyệt động tựu là trốn ở vắng vẻ hốc cây, tại bọn hắn thoạt nhìn không chê vào đâu được chỗ ẩn núp lại bị Lâm Xuyên Byakugan từng cái hiểu rõ căn bản không có tí tí ý nghĩa. Dọc theo con đường này Lâm Xuyên không chỉ một lần gặp được tu sĩ khác nhưng những tu sĩ này mặc kệ tu vi mạnh yếu, nhiều người ít người, khi nhìn đến Lâm Xuyên cái kia mái đầu bạc trắng nháy mắt đều trên mặt hoảng sợ tránh né ra, sợ ngăn cản Lâm Xuyên đường bị Lâm Xuyên ra tay đánh chết, trong mắt bọn hắn, Lâm Xuyên tồn tại thậm chí so với cái kia giết. Người đoạt bảo tu sĩ còn kinh khủng hơn, quả thực chính là một cái sát nhân cuồng ma. Lâm Xuyên cũng lười để ý tới người không liên quan, hắn một lòng chỉ muốn tìm đến cái kia người cuối cùng, rốt cục tại một lần dò xét ở bên trong, thân ảnh của người nọ xuất hiện ở Lâm Xuyên trong tầm mắt cùng những người khác bất đồng chính là, người này cũng không có trốn, mà là giấu ở một cái hơn 30 người trong đội ngũ, đem khuôn mặt cùng thân hình biến mất tại một kiện hắc bào thùng thình ở bên trong, ý đồ tránh thoát Lâm Xuyên đuổi giết. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Nếu là bình thường người, thật là có khả năng bị ngươi lừa gạt qua, nhưng đối đầu với có được tam đại đồng thuật Byakugan ta, ngươi không đường thối lui. Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, hướng phía người nọ ẩn thân đội ngũ cấp tốc mà. Đi, không bao lâu, Lâm Xuyên thân ảnh ầm ầm nện ở một đội kia 30 mấy người trước mặt kinh mạch nổi lên Byakugan nhìn chằm chằm trốn ở trong đội ngũ chính là cái kia người áo đen. Đó là một cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, lúc trước 36 người trong đội ngũ, hắn là trong đó người cầm đầu một trong, cũng bởi vì tu vi cao nhất tại cuối cùng Lâm Xuyên nổ tung hào hỏa cầu lúc không có bị thương. Khi nhìn đến Lâm Xuyên nháy mắt người này mồ hôi lạnh trên trán tựa như cùng nước suối đồng dạng tuôn ra, Lâm Xuyên ánh mắt rõ ràng không có nhìn về phía hắn vị trí, nhưng hắn nhưng trong lòng quỷ dị có một loại bị Lâm Xuyên nhìn thẳng cảm giác này nhường hắn sờn hết cả gai ốc phảng phất sinh tử của mình ngay tại đối phương một ý niệm. Không, sẽ không, hắn nhất định không có khả năng phát hiện ta tới nơi. Này gần kề chỉ là vì cha hỏi mà thôi, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Tên tu sĩ kia trong lòng lặng yên thì thầm ý đồ bình phục hắn phập phồng không chừng tâm tình. Lâm Xuyên đột nhiên xuất hiện, nhường chi đội ngũ này tất cả mọi người đều là cả kinh, cái kia mái đầu bạc trắng cùng trong hốc mắt quỷ dị mắt trắng, xem trong lòng tất cả mọi người sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết rõ, người thiếu niên trước mắt này không phải bình thường luyện khí kỳ, đó là một cái có thể sử dụng pháp thuật tu sĩ, chớ nhìn bọn họ nhân số rất nhiều, chỉ cần Lâm Xuyên nghĩ, một cái hỏa hệ pháp thuật xuống dưới, bọn hắn chỉ ít có một nửa người sẽ tan thành mây khói. Ta muốn giết người, các ngươi cứu không được tránh ra. Lâm Xuyên không nói nhảm, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Vị tiểu ca này phải hay là không nghĩ sai rồi. Chúng ta tại đây cũng không có người muốn người ta cái đội ngũ này đều là lần này tiến đến ngắt lấy xích diễm hồng liên đấy cùng ngài cũng chưa từng gặp qua. Một cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ đi ra, ngượng ngùng cười nói, mồ hôi trên trán có thể thấy rõ ràng. Nhiều người như vậy tu sĩ đội ngũ tại đây nho nhỏ số 44 chàng săn bắn cơ hồ là có thể đi ngang đấy, cho dù gặp được mặt khác đội ngũ cũng sẽ không có người nguyện ý dây vào, nhưng bọn hắn giờ phút này đối mặt người là Lâm Xuyên, mặc dù chỉ có một người cũng làm cho bọn hắn mũi nhọn ở lưng. Lâm Xuyên nâng tay phải lên, trực chỉ đối phương trong đội ngũ một người, ta muốn người là hắn, nếu như các ngươi muốn ngăn trở, liền làm tốt chôn cùng chuẩn bị. Người cầm đầu khi nhìn rõ Lâm Xuyên chỉ sau sợ hãi cả kinh, hắn không biết rõ Lâm Xuyên là thế nào phát hiện đấy, nhưng này cá nhân xác thực tựu là trước cùng Lâm Xuyên động thủ người, bởi vì cùng hắn nhận thức cho nên mới bị hắn thu lưu, ôm lấy may mắn tâm lý hắn cảm thấy Lâm Xuyên không có khả năng tìm đến, nhưng bây giờ xem ra, Lâm Xuyên nhất định có phương pháp đặc thù tìm kiếm. Ách, người nọ là chúng ta vốn đội ngũ thành viên, bởi vì tướng mạo xấu xí cho nên một mực mặc thành như vậy, ngươi. Người nọ còn muốn lại lừa dối một chút, nhưng mà Lâm Xuyên cách làm rất đơn giản, gần kề đem bên hông treo một cái cực đại túi giải xuống dưới tiện tay nhét vào trên mặt đất. Hí, 30 mấy người gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia trong đó lăn xuống đi ra 7 viên máu me đầm đìa đầu người, làm cho tất cả mọi người trên lưng lông tơ đứng thẳng, như rớt vào hầm băng. Không muốn, chết có thể ly khai, muốn chôn cùng mà nói ta không ngại giết nhiều mấy cái. Lâm Xuyên ánh mắt lạnh như băng lộ ra lãnh huyết sát phạt, làm cho tất cả mọi người không có nữa may mắn tâm lý, mắt nhìn người đầu lĩnh còn đang do dự bất quyết trong đội ngũ người lập tức top 5 top 3 đi ra, như là nóng lòng thả phân rõ giới hạn, đối với Lâm Xuyên ôm quyền cúi đầu sau lập tức quay người biến mất trong rừng rậm, một cái 30 mấy người đội ngũ tại Lâm Xuyên uy áp hạ nháy mắt sụp đổ. Luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ mắt nhìn đại thế đã mất, đưa tay một chiêu, còn lại 10 mấy người đi theo hắn quay người rời đi, chỉ để lại một cái kia người áo đen toàn thân run rẩy đứng tại nguyên chỗ. Bịch, người nọ trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, không ngừng đối với Lâm Xuyên dập đầu, đã không có nửa điểm tâm tư phản. Kháng, cầu ngươi thả qua ta đi, ta cũng không dám nữa, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể, cầu ngươi đừng có giết ta. Lâm Xuyên chán ghét nhìn thoáng qua người nọ, giữa chân khẽ động thẳng đến người nọ mà đi, trong tay phải xương chùy quẹt một cái mà qua, một viên màu máu đầu cao cao vứt lên, lập tức nện ở trên mặt đất cùng còn lại 7 viên đầu lăn cùng một chỗ. Đến tận đây, 36 người toàn bộ đã chết. Cách chương.